Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 64, làm cái gì quỷ? Seiji huấn luyện viên liền như vậy hai mắt trừng trừng theo dõi hắn người trước mắt. Cũng chính là Akusu, trong ký ức hắn có chút tiểu nội hướng về, nói chuyện thẳng thắn. Cùng xung quanh tuyển thủ quan hệ cũng không phải cực kỳ tốt, nhưng không chịu nổi thực lực của hắn mạnh, vì lẽ đó thông thường mà nói, đội bóng bên trong vẫn là rất tôn trọng Akusu. Akusu chính mình đây cũng không kiêu không táo, thậm chí Seiji đều đem Akusu xem là chính mình thủ hạ đệ tử đắc ý nhất. Đội bóng bên trong siêu cấp A bây giờ Seiji nhưng thật giống như một chút đều không biết mình trước mắt người này như thế, hắn đúng là chính mình nhận thức cái kia Akusu sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Tây Hương huấn luyện viên nhưng bất luận làm sao cũng không dám gật đầu xác nhận. Trước mắt cái này thực sự là trước hắn đệ tử đắc ý. Ngươi là thật lòng, Seiji phảng phất ngư túi như thế mắt chử, lập lòe thất vọng, phải, không đùa giỡn, không đùa giỡn, mấy hiệp. Nói mấy hiệp không có tác dụng, nói tỷ số 3 đỉnh cao ném bóng, ta còn có thể ném 50 cầu, được. Seiji huấn luyện viên trung quy là có nhiều va chạm xã hội, cũng từng xưng bá qua toàn quốc, tuy nói Akusu yêu cầu để hắn có chút trong lòng không thoải mái, hắn lại biết Akusu tất nhiên có lý do của hắn. Akusu đại khái là cảm thấy một khi hắn thể lực xảy ra vấn đề, căn bản không có cách nào áp chế Seido. Cao Trung Batter khách quan lên nói, Akusu lo lắng không thể nói không đúng, chỉ là đối với một cái cao trung tuyển thủ tới nói, hắn như vậy cũng quá không có ý chí chiến đấu. Nếu như không thể khiêu chiến chính mình cực hạn, tuyển thủ tương lai làm sao có thể vượt qua chính mình đây? Người này hay là cũng không thích hợp làm gậy cầu tuyển thủ đây. Seiji ngơ ngác nhìn Akusu trên cầu trường. Vào lúc này Sawamura đã thuận lợi bắt 3 ao từ đệ ngũ gậy catcher, hai gân linh bắt đầu thứ 6 gậy, thứ 7 gậy, lần lượt ao hai gân linh bị ao, thứ 6 gậy bị phong giết, thứ 7 gậy bị chai ao. Sawamura này một hiệp chỉ ném 6 cầu liền bắt 3 ao, 4 hiệp thi đấu kết thúc, Sawamura ném cầu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiết tấu duy trì thật tốt. Trên khán đài, mấy cái tuyển tú sẽ săn cầu thủ quay về Sawamura đã là thèm nhỏ dãi, muốn nhỏ quá tuấn tú. Đương nhiên Sawamura thực lực khủng bố, chỉ là này đẹp trai một mặt. Sawamura đẹp trai nhất địa phương ở chỗ hắn còn có một đám trung thực fan, có cái số này chịu lực gậy cầu tuyển thủ gần trong 20 năm, cũng là Ichiro cùng trước mắt Sawamura mười mấy năm trước. Một phần thiên tài Batter Ichiro văn chương, thành tựu một vị siêu sao huyền thoại. Bây giờ đại ma vương dùng càng mạnh hơn biểu hiện thể hiện rồi ma vương giống như phong thái, hắn nhất định phải vượt qua Ichiro. Một người trong đó săn cầu thủ không phục nói rằng, không nói những cái khác, chỉ nói riêng thương mại tiềm lực, coi như là ba cái Ichiro quấn lấy nhau, e sợ cũng không sánh được một cái Sawamura, bởi vì có Ichiro. Châu, học, ở trước Sawamura nổi danh sau khi, mọi người phản ứng khá là bình thản, tiếng tăm lên hai người tuy rằng biểu hiện gần như, nhưng kỳ thực thời đại không giống. Mọi người truy tinh nóng, chiều, cùng mười mấy năm trước so ra, lý trí quá nhiều. Hiện tại Sawamura tiếng tăm có thể đuổi theo trước thiên tài Batter Ichiro, đã là kỳ tích ở thời đại này. Chân chính biết Sawamura, vây đỡ Sawamura, có thể chịu đến Sawamura thương mại cảm hóa người, tuyệt đối gấp 10 lần so với Ichiro. Ai nếu có thể đào được cái tên này, tuyệt đối không thua gì đào được một tòa thật to mỏ vàng. Một người trong đó lão thành săn cầu thủ nói rằng, bây giờ lại nghĩ cùng trước như thế lặng lẽ tiếp cận Sawamura. đã không hiện thực có thể tưởng tượng. Chờ Sawamura tốt nghiệp, rất tiến vào nghề nghiệp thời điểm, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn náo động đến vào lúc ấy. Không riêng là bản địa trước, gầy, chỉ sợ cũng liền Major League Sun cầu thủ đều sẽ không bỏ qua Sawamura này, sẽ là một trận chưa từng có rầm rộ. Ở cái này rầm rộ bên trong, bọn họ những này Sun cầu thủ đã bị trở thành không quan trọng gì vai phụ, đó là các lão bản đấu võ. Chiến trường, ba ao, công thủ, giao, đổi thi đấu tiến hành đến hiệp 5 nửa sau. Seido Cao Trung tiến công, vào lúc này Seido Cao Trung tuyến tấn công đã kéo dài tới thứ 7, gầy. Batter là catcher, Chris lên sân đánh bóng trước, Chris còn ở trong đầu mô phỏng muốn sao vậy đối phó Akusu, không thể không nói. Cùng Akusu đánh với thực sự để Seido đau đầu, bản thân hắn thì có rất thực lực khủng bố. Nhưng này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là cái tên này còn không biết xấu hổ thân là Kosian quán quân dự bị A-Picture. Hắn dĩ nhiên một chút mặt mũi đều không để ý, diện đối với mình có uy hiếp Butter. Không những không khiêu chiến, trái lại trực tiếp uốc đi khiêu chiến hắn, càng có lòng tin đối phó đối thủ. Từ trong tay bọn họ bắt cho ao, nếu như đối phương không cái gì thực lực, như thế chơi cũng là thôi. Tốt xấu có thể nói hắn có tự mình biết mình có thể, Akusu rõ ràng không phải như vậy. Hắn có thực lực, hơn nữa thực lực rất mạnh, nhưng chính là không biết xấu hổ Seido tuyến tấn công đối với hắn. Cũng là chó cắn đâm vị không chỗ dưới miệng a, nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm gôn mới. Được. Thi đấu mắt thấy đã qua một nửa, đến hiện tại Seido vẫn không có thể bắt một điểm, cái này không thể được. Nhất định phải mau chóng công lược đối với lúc nãy có thể. Green nghĩ rất tốt, có thể chờ hắn lên sân sau khi. Hắn nhưng phi thường kinh ngạc phát hiện chính mình đối thủ thay đổi người làm cái gì quỷ. Chẳng lẽ Sehu Cao Trung xem thường bọn họ sao? Dù là lấy Chris thong dong, vào lúc này đều bị làm đầu óc mơ hồ từ giá trị của hắn quan bên trong. Đại khái không nghĩ ra có người sẽ chủ động vào lúc này. Đưa ra muốn nghỉ ngơi Seido không nghỉ ngơi, nhìn thấy Sehu Cao Trung picture đổi thành năm thứ 3. Số 10, mà Akusu đến gôn một thủ gôn một Seido, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc, có phải là kịch bản nắm sai rồi? Nơi này không phải là hài tử chơi trò chơi gia đình địa phương. Nơi này là toàn quốc cao cấp nhất, gậy cầu cung điện Kosian sân thi đấu a. Đối phương từ bỏ thi đấu sao? Kuramochi mày nói rằng, ta ngược lại thật ra hy vọng là có điều nên không thể. Miyuki cười khổ lắc đầu. Sawamura nhìn Sehu Cao Trung khu nghỉ ngơi, nói rằng, tuy rằng không muốn thừa nhận, thay đổi người thời cơ thật tốt a. Hả? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Sawamura, không hiểu hắn là ý gì. Chris sư phụ hắn cùng Miyuki rất giống, đều là châm đối với đối phương tư liệu vung gậy. Butter vào lúc này đột nhiên nhô ra một cái không có bất kỳ tư liệu picture, Chris sư phụ e sợ sẽ không thích ứng chứ, phảng phất tiên đoán như thế. Sawamura tiếng nói vừa hạ xuống, Chris liền ao, binh, bạch, sắc, tiểu cầu bị bắn trúng, rơi vào shortstop bên người Sehu Cao Trung. Shortstop nhận được cầu sau khi trực tiếp truyền tới gôn một Akusu trong tay, ao, Chris mặt, sắc, có chút lạnh ngăn ngắn, giao, tay. Để hắn nhìn ra đối thủ không ít tư liệu, tốc độ bóng 135 km tả hữu, không chế bóng cũng khá am hiểu quỹ tích bóng là dọc cùng hướng ngang slider, tuy nói có chút vất vả, nhưng đối phó với hắn hẳn là không có vấn đề. Chỉ có điều Seido Butter cũng cần thời gian đến thích ứng picture cầu, mà một khi Seido thích ứng Sehu Cao Trung thay thế bổ sung picture, hắn phỏng chừng cũng là bị thay đổi đi tới. Những tài liệu này coi như thu thập được cũng không có cái gì dùng. Chris ao sau khi tuyến tấn công đến phiên Shirasu cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,